Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 774, chương 778, Địa Tàng Cung. Uống, Lưu Du ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, một tiếng gầm rung động non sông, khí thế trèo lên đến đỉnh phong. Cho dù là hóa thần cảnh đều không đạt được dạng này khí tràng. Lưu Du hai quyền cùng nổi lên, nghịch thiên mà lên, thân thể ở giữa không trung hóa thành một quả bạo đạn, hung hăng hướng về Tranh Lang phương hướng oanh sát đi. Oanh, Tranh Lang cũng không sợ Lưu Du, mà là chậm rãi giơ lên to lớn kia tranh chảo, hướng xuống một nhấn, bén nhọn âm thanh xé gió xé rách màng nhĩ. Tư thái kia giống như là muốn nhấn chết một cái côn trùng như vậy. Giờ khắc này, tất cả mãnh thú đều trệ thần. Một cái quái vật khổng lồ động, quả nhiên không phải tầm thường. Giết, Lưu Du nghịch thiên mà lên, một quyền đánh nổ hư không. Lúc này tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lúc cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Tranh Lang một chảo này tử muốn tiêu diệt địch nhân, hiện tại xem ra hiển nhiên là khinh địch. Lưu Du thế công liền hóa thần cảnh cũng không dám lấy nhục thân đón lấy. Móng của nó phốc một lần, hóa thành một đám mưa máu. Tranh Lang cái kia ung dung thần thái dần dần trở nên thống khổ và tức giận vặn vẹo. Nó bạo giống, sóng cuồng tiếng gầm làm cho đến gần sinh vật đều chấn động đến thất khiếu chảy máu. Như cái kia quân bài một dạng ngã xuống. Cá biệt nhục thể nhu nhược mắt thấy là sống không được. Lạc Già phản ứng rất nhanh, há miệng liền hướng về Tranh Lang bị oanh thành huyết vụ móng vuốt phun tới. Những cái này lạc độc có thể phóng xuất ra rất mạnh ăn mòn năng lực. Vạn vật tương sinh tương khắc, lạc độc cơ hồ có thể trang phục tất cả. Cũng may Lưu Du chiến giáp chọn liệu rất đặc thù. Trừ hắn giáp ngực bị ăn mòn rơi xuống bên ngoài, những địa phương khác cơ bản không tồn tại bị ăn mòn hiện tượng. Đứng ở đàng xa, Á Nữ Vương nhìn thấy tất cả những thứ này, không khỏi cao ngạo cười lạnh. Đám này ngu xuẩn sinh vật ngoài hành tinh. Hạm trưởng cái này thân chiến giáp là dung hợp cường đại vật liệu chế thành. Lạc độc mặc dù khủng bố, nhưng lại không phải rất khó đối phó. Lưu Du lăng không xoay chuyển, lấy lực mượn lực, lần nữa bắn bay mà lên, trong chớp mắt thì đến được Tranh Lang cổ họng bộ phận. Giờ khắc này, Tranh Lang hoảng hồn, đương đương đương chiến giáp cánh tay lớn tiếng biến hình, vẻn vẹn lợi dụng 2 giây thì trở nên tạo thành một cái chùy sắt lớn. Keng, bản chiến chùy là căn cứ bức vương chùy chế tạo trọng lượng vũ khí cận chiến. Có thể lực leo núi này, tạp toái tất cả. Giờ khắc này, một đạo điện tử hợp thành thanh âm tử A Lưu Du vang lên bên tai. Mặc dù không phải yêu yêu đát thanh âm, nhưng là để cho hắn có một loại đã lâu cảm giác. Giống, Tranh Lang giận dữ đào thoát, tận cố gắng lớn nhất, cố gắng làm cho mình cổ họng rời xa cái này nhân loại đáng sợ. Bản bức vương hiện tại, ban thưởng ngươi vừa chết. Lưu Du chiến ý bành trướng, hai con ngươi đều dấy lên kinh người chiến diễm, nghĩ là một tôn bế nghệ thiên hạ chiến thần. Hắn nắm lấy chiến chùy, từ dưới chí thượng hung hăng đập ra ngoài, cái kia vẽ đi ra lưu tinh quỹ tích cũng là đem hư không đập mặc. Bởi vậy có thể thấy được một kích này lực công kích là kinh khủng đến cỡ nào. Phốp, Tranh Lang cuối cùng là không thể tránh khỏi một chùy này. Tại chỗ bị Lưu Du một cái búa cho đem trọn cái đầu đập bảo. Rất gọn gàng một đại sát chiêu. Tranh Lang bị mất mạng. Lạc Già quay người liền muốn trốn. Hiển nhiên hạm trưởng Lưu Du năng lực rất mạnh, hoàn toàn không phải nó chỗ có thể chống đỡ. Cái khác sinh vật nhìn thấy Lạc Già quay người chạy trốn, chính là không có khi trước hung tàn. Lưu Du nhìn qua Lạc Già nhìn về phía chạy trốn phương hướng, nhưng cũng không truy, mà là từ chiến giáp phía sau kéo ra khỏi một đầu thương thép, chuẩn bị đem hắn bắn nổ. Nhưng không có hắn xuất thủ, Đột nhiên tại chỗ phía trước chính trên không bỗng nhiên xuất hiện một đoàn to lớn hắc vụ. Cái này hắc vụ xoay quanh như một đầu ác long. Ngay sau đó một đầu lâu xuất hiện. Lạc Già không phanh lại xe. Một đầu liền vọt vào cái kia khô lâu miệng lớn bên trong. Oanh, Lạc Già thân thể nổ tung. Hóa thành mưa máu. Kỳ huyết là màu xanh biếc. Chiếu xuống không trung lúc. Hóa thành mưa độc. Vô số sinh vật tử thương một mảng lớn. Lưu Du chậm rãi buông trong tay xuống thương thép, nhìn xem cái kia viên đầu lâu, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Vật này chỉ sợ sẽ là tranh ma, mặc dù không phải bản thể bị đạo gia lão tử phong tỏa tại cái này dưới vực sâu một chỗ, mà cái này khô lâu đầu chỉ là thứ nhất sợi nguyên thần. Thế nhưng là liền nguyên thần đều có thể mạnh như vậy. Xa không thể tưởng tượng cái này tranh ma rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Từ bạch hổ, vọng nguyệt thú, chân hống cái này ba đầu thánh thú phản ứng đến xem. E sợ cho nó còn tại thánh cấp phía trên. Hạm trưởng, Á nữ vương nhìn thấy thứ này lại hiện ra. Lập tức trở nên cảnh giác. Trên người nàng tất cả vũ khí họng súng đều nhắm ngay cái kia đầu lâu. Vốn cho rằng làm thịt tranh lang liền có thể chấn nhiếp một phen. Có thể không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện lớn như vậy cái biến số. Ngươi đừng tới đây, Lưu Du ngăn lại Á nữ vương. Cái này khô lâu đầu lúc này xuất hiện, hẳn là hướng về phía hắn đến. Quay đầu nhìn về phía Á, bổ sung nói ra sao. Ngươi mang theo yêu yêu đát rời đi, lấy năng lực của ngươi. Chắc hẳn rời đi nơi này không thành vấn đề. Cái khác ở phía trên các loại người, như bọn họ nói tới, 3 năm sau không gặp ta, liền rời đi à. Tranh ma đã sớm biết hắn muốn tới, giờ phút này xuất hiện cũng không có trước tiên triển khai lạnh thấu xương công kích. Lần thứ nhất xuất hiện, chỉ sợ sẽ là để cho hắn tán đem hết toàn lực. Hắn đây mẹ cũng là hố. Hạm trưởng, ngài muốn cùng nó đi. Á nữ vương không hiểu. Chẳng lẽ còn có biện pháp tốt hơn sao? Mục đích của nó chính là ta. Lưu Du nói ra. Sau đó liền từng bước một hướng về đầu lâu đi đến. Bóng lưng của hắn thật cô đơn. Á nữ vương không thể kiềm chế nói. Nàng đi theo rất nhiều mặc cho hạm trưởng. Nhưng duy chỉ có thế hệ này rất ưu tú. Nhiều khi tại vũ trụ vận chuyển gặp gỡ cái gì đại phong bạo cùng không thể nghịch chuyển hẳn phải chết kết. Cục lúc, rất nhiều hạm trưởng thường thường lựa chọn là chuyển di rời đi. Nhưng nghĩ Lưu Du loại này đem mọi thứ đều bảo hộ ở sau lưng. Lại là đệ nhất nhân, ta hệ thống tiến hóa thành dạng này. Trong đó nhất định không thể thiếu hạm trưởng tồn tại. Hạm trưởng, ngài phải sống đi lên. Á nữ vương quyết định thật nhanh, quay đầu liền hướng trên vực sâu sông tới. Trên con đường này không có bất kỳ cái gì trở ngại. Tựa hồ tranh ma mục đích đúng là Lưu Du đồng dạng. Sẽ không đi khó xử người khác. Lưu Du tại một bước cuối cùng đạp về đầu lâu miệng lớn bên trong lúc. Từng xa ngắm nhìn Á nữ vương rời đi phương hướng, nhưng vẫn là thở dài bước vào. Đầu lâu khép lại miệng. Sáp nhập vào đoàn hắc vụ kia bên trong, sau đó tan biến tại chân trời, không lưu lại một chút dấu vết, làm Lưu Du mở mắt ra lúc, phát hiện mình thế mà thân ở một cái cửa đá trước mặt. Địa tàng cung, chẳng lẽ nơi đây lại là một ngôi mộ lớn sao? Tại cổ lộ trên có rất nhiều cơ duyên, tin đồn tại cổ lộ mấy đại vị diện trên đều đã từng xuất hiện chí tôn và mấy đời cường giả cấp thánh. Nhưng về sau tại một trận thánh chiến cùng náo động bên trong, những cường giả này cơ hồ vẫn lạc hầu như không còn. Sở dĩ có đại năng giả liên hợp mấy đại chí tôn khai sáng tinh môn cổ lộ. Những cái này cổ lộ đem các đại vị diện cường giả dẫn lên cái này đã từng xuất hiện mấy đại thánh chiến chi địa. Cái này vị cổ lộ cửa ải thoạt nhìn tràn ngập vô số cơ duyên, nhưng lại nguy cơ trùng trùng. Có thể từ cổ lộ trên còn sống trở về, nhất định là một đời thiên kiêu. Tranh ma mục đích là cái gì? cái này địa tàng cung chỉ sợ là vị ấy tiên hiền cổ thánh động phủ. Lưu Du trần chờ một lát, bỗng nhiên phía trước cửa đá răng rắc một tiếng, nhưng vẫn động mở ra. Một cỗ âm phong từ bên trong thổi tới, tựa như cái kia vạn cổ trước mênh mang khí tức. Vào đi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.